Chú Thạch Sư, chương 19, lật cái bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đà lúc này có chút không hiểu sao yêu thú đổ vào nhiều đến khó chịu như vậy, căn bản là không cách nào xuể, không còn là như cũ hòa bình êm đềm nữa. Ô yêu đệ, ngươi là làm sao đây? Không có tiễn khí thuấn sát giảm bớt áp lực, thú triều đổ vào mạnh vô cùng mạnh, hoàn toàn đẩy đến sập mấy cái này tường bao, thế trận triệt để vỡ. Đinh Tùng cùng Đinh Khương hai cái này nhân vật khi không có Lưu Phàm kiềm chế, thú triều hợp lại liền cũng vô pháp tiếp tục ngăn cách, trực tiếp bị ép lui. Bây giờ trong đầu của vô luận cái gì sinh linh gần thung lũng này liền chỉ có một chữ chạy. Ai nha, may là sư phụ truyền cho ta tổ nhai lưỡng tích, những lúc càng sợ càng chạy nhanh, thật là quá tốt. Thạch Đà vứt uy nghiêm sang một bên, nói: Ế tiểu Ngưu, ngươi đừng có làm càn nữa, chạy. Non kinh nghiêm vỗ cái mông trâu, nói sốt ruột. Xa xa thấy cũng có hai kẻ áo trắng mò đến, dưới chân còn cưỡi kiếm, mặt chỉ cỡ khoảng 16 tuổi, một tên trong số đó lớn tiếng hỏi. Vị nào ở đây là Lưu Phàm? Hắn không có ở đây. Thạch Đà cùng Non Kinh Nghiêm đồng thanh, Tùng ca chúng ta cũng là đi thôi, không thỉnh giáo được vị kia cung tiễn sư rồi. Đinh Khương quay sang nói với Đinh Tùng, được, đốt cái này thú triều cáo lệnh đi, căn bản sẽ để kẻ phế vật xếp thứ tư lên ngay bậc hai. Đinh Tùng ngự kiếm đi ra, vứt lại hai tờ cáo lệnh. Người nói ai phế vật? Thạch Đà gắt lên, hắn là đang đứng thứ tư về lượt giết. Ầm ầm, đại ca, ngươi đừng lớn tiếng, ta đối với yêu thú có hiểu biết, nói to như vậy có thể kích tướng bọn chúng, hai ta đều bị đè nát. Non kinh nghiêm cưỡi ngưu man thổ thú, mặt như sắp khóc nói. Nhà nhà thì ai im lặng lâu hơn liền tốt. Thạch Đà cũng là biết sở, ta không có ở đây cùng ngươi dây dưa làm gì nữa cốt. Lưu Phàm nhận ra tình thế hung hiểm, nói, không đánh được liền nói không muốn ở, tiểu nhân. Già thi thức cười khích tướng, tiểu nhân cái vẹo ngươi, căn bản ta mà rơi khỏi ngọn cây này, chỉ có một chữ, bị dẫm chết. Lưu Phàm mắng, trực tiếp rời đi. Hắn vận thổ thiện bắn dựng lên tường thành, vừa chạy chân cũng là đổ sụp, ngay lập tức phải bắn cái khác lên chống đỡ, chung quy vẫn là đi được. Lưu Phàm rời đi, già thi thức ở lại cũng không được mấy lâu, cây đó trực tiếp bị thú triều càn qua đổ sập. Huynh đệ cứu ta, .. cứu cái đầu ngươi, ta là tiểu nhân. Lưu Phàm không đáp dài, chỉ một mực muốn chạy. Không bao lâu, Lưu Phàm đuổi kịp Thạch Đà, nhảy lên lưng hắn mà nói. Cho ta quá giang, câm miệng đi. Thạch Đà khóc thét mà chạy. Tại vị trí Trúc Thanh Minh, thú triều đến gần rồi, ta vẫn chưa tích đủ, liệu rằng có thể xua đi hay không? Lão lẩm nhẩm miệng, cảm nhận một nguồn rung chấn truyền đến. Lão già, ngươi mau tránh ra. Lưu Phàm từ đường chân trời hiện ra, bên dưới là hết tốc lực Thạch Đà. Ta đã nguyện chết rồi. Trúc Thanh Minh lớn giọng đáp, chết cái đầu ngươi, đời này ta sống mới mấy năm, ngươi bạo nổ, muốn là ta cùng diệt sao? Lưu Phàm quát to, lão phu đành phải vậy, người dưng với người nhà, dĩ nhiên phải đặt bảo vệ ta Trúc Trấn lên trên. Trúc Thanh Minh cao thượng vô cùng đáp, Thạch huynh, căn bản lão già này không dừng lại đâu, chúng ta chạy cũng không thoát kịp khỏi bạo nổ, chi bằng huynh gắng sức chạy nhanh một chút, ta còn thi triển một cái bài tẩy. Lưu Phàm thầm chửi, mạng người đâu phải cỏ rác, ít nhất phải cố mà lưu lại, chưa gì đã muốn tự bạo, ấy là hèn, là không dám đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cơ bản không muốn thi triển thủy tiễn, cũng bởi khoảng cách này chỉ cho phép một chiêu duy nhất tung, đối với thủy tiễn, hắn không đủ tự tin là toàn bộ thuấn sát được. Người ta tận lực, Thạch Đà cũng sinh ra một chút tin tưởng, nói. Căn bản Lưu đệ quá nghịch thiên, hắn cũng muốn giao mạng mình vào tay huynh đệ một lần, nếu có làm sao, mãi là anh em. Thạch Đà nước mắt chảy ra, chạy như chối chết, à không, chạy này là chối chết thật, hoàn toàn vượt lấy một đoạn dài khoảng cách. Xuống đây đi, Lưu Phàm nói, Lưu Phàm bước xuống, hai mắt chăm chú nhìn, lộ ra kinh người khí thế, hoàn toàn là một bộ ta thắng chắc dáng vẻ. Nghệ cao cấp lôi thạch, hắn hô vang, làm triệu hồi động tác, mỗi cái di chuyển đều lưu lại một ít lôi điện màu tím, vô cùng là chấn động. Lôi nguyên tố trong không gian bị hút lấy một mảnh lớn, từ hư không đi ra một viên linh thạch. Trúc Thanh Minh cảm nhận được cái này hủy thiên diệt địa lôi thạch, mắt nhắm đều mở cả ra mà quan sát. L, Lưu đệ, ngươi, lôi thạch ngươi, cao cấp. Thạch Đà nhân sinh hoài nghi đã đến đỉnh, hoàn toàn là bất ngờ đến cực điểm, nói năng đều có chút lắp bắp không thông. Kỳ tài, quả là kỳ tài, trẻ như vậy có thể ngưng luyện ra nghệ cao cấp lôi thạch, ha ha, lão phu được chứng kiến, chết cũng là bớt đáng tiếc. Trúc Thanh Minh cười ha ha. chết cái gì, ngươi đúng là chưa từng khổ, chưa từng nhọc, bởi rằng chỉ có lúc ấy, ngươi mới có thể thấy cuộc sống bình thường này là bao nhiêu đẹp, là bao nhiêu đáng khát khao. Tất thảy những kẻ nói rằng chết không đáng tiếc dưới mắt Lưu Phàm ta đều là nhục nhã, đều là thấp hèn, rõ ràng là quan liêu tưởng rằng như vậy là hay ho, nhưng kỳ thực sống ở đời như ta tiêu diêu tự tại mới để cho người đời thấy thán phục. Lưu Phàm nói một tràng dài, đem những cái bức cái bối đều nêu ra. Trúc Thanh Minh im lặng, không dám đáp, thực sự cảm thấy lời tiểu bối nói không đến mức nào sai. Cốt kiếp cung, từ tay phải hắn, một cái cung ngọc phá hư không đi ra, trông qua đã thấy cổ lão lực lượng thì thầm. Cốt kiếp lôi cung, Lưu Phàm đập mạnh hai cái này đồ vật vào nhau thoáng ngứa dâm ran điện trích ở tay phải, lôi thạch đã thành công dung làm một thể với cốt kiếp cung. Xé một đạo lôi điện từ cốt kiếp lôi cung bắn ra, lại vòng đến chính nó phía trên, oanh tạc vào từng chi tiết, khảm lên một vẻ mạnh mẽ hình thái, đa khối thiết kế lung linh, giải màu bên trên càng là phi thường mãn nhãn. Đa sắc tăng lực đại pháp bảo, Lưu Phàm triệu hồi ra cái này đồ vật chỉ thấy hư không phóng ra một giọt hỗn độn đủ màu đủ sắc, hắn tóm lấy, đặt lên trên cái này cốt kiếp lôi cung, càng thấy màu sắc cùng khí chàng thêm táo tợn. Đinh, đa sắc tăng lực đại pháp bảo đã sử dụng 10 lần, lôi mạch thảo đi ra. Lưu Phàm vốn khi trước có giữ lại mấy cây trồng bên trong thế giới tinh thần, định để đem đi chào hàng cho dễ, ai ngờ lúc này ngay lập tức phải dùng. 1000 lần bên trong ấy tăng tốc độ sinh trưởng, lại có dồi dào thiên giới chi ruộng, nguyên lôi thảo 5 gốc này khí tức tỏa ra muốn cho thạch đà điên đầu. Thiêu đốt, Lưu Phàm hòa tan 5 gốc lôi mạch thảo, bởi rằng chỉ có lôi mới trợ được lôi, hắn đây là coi như đúng, dẫn lôi nguyên tố bên trong linh thảo vào gia trì uy lực. Lôi thạch vốn cường đại, Lưu Phàm không tin không thể ép nó tăng 3 cái cấp. Chuẩn cao cấp dĩ nhiên tới, tinh cao cấp ta còn chưa vừa lòng. Cố lên, Lưu Phàm gào vào cốt kiếp lôi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể loại hấp thụ sau màn, cách chương.